Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4136, nào đó Hồ Tú Hạn cuối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại một chút, Loan Kỵ lại lập tức hỏi một câu, bên kia tình huống như thế nào? Mặc Liên Thành nói đơn giản dưới bên kia tình huống, xác định lão hồ ly không có việc gì, Loan Kỵ cái này mới yên lòng. Vất vả các ngươi, vợ chồng hai người cười cười không nói. Khúc Đản Nhi đang muốn hỏi thăm Tam Tổ Gia Gia Hạ Lạc. Lúc này, sân huấn luyện trên không như quỷ mị một dạng vọt rơi một đạo thân ảnh, chớp mắt thời gian. Cái kia thân ảnh liền đứng tại Loan Kỵ bên cạnh. Kỵ Nhi, vừa rồi ta làm chiêu số, người cũng thấy rõ ràng không có. Tiếng như hùng chuông, người tới hai mắt sáng ngời hữu thần, tinh thần quắc thước, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một phen tiên phong hiệp cốt mùi vị. Không phải đang chính là từng có duyên gặp mặt một lần Tam Tổ Thái Gia. Loan Kỵ nhìn xem lão nhân gia, con mắt màu đen hiện lên một vòng sắc màu ấm. Tam Tổ Gia Gia, chúng ta hôm nay tới đây thôi à, bằng hữu của ta trở về. Vội ho một tiếng, Loan Kỵ giới thiệu nói, bọn hắn chính là ta đề cập với ngươi hai vị kia bằng hữu. Nguyên lai, hai người ở trong sân huấn luyện, là tại tu luyện. Chỉ là, Loan Kỵ trước mắt thân thể, thích hợp sao? Khúc Đản Nhi tò mò nháy mắt mấy cái, Mặc Liên Thành không nói gì thêm. Tam Tổ Thái Gia lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành đồng dạng, sau đó, mười phần phóng khoáng mà cười ha ha một tiếng. Người tiểu tử này, cái khác sự tình không gặp ngươi để bụng, ngược lại là, hai ngày này lão ở bên tai ta nhắc lên bọn hắn, ngươi là sợ ngươi Tam Tổ Gia Gia ta chi nhớ kém, đem người quên đi, vẫn là sợ ta sẽ làm khó bọn hắn. Yên tâm, không đánh nhau thì không quen biết, ta cùng tiểu huynh đệ trước đó còn giao thủ qua, những cái này ta đều nhớ. Tam Tổ Gia Gia lời này tiếp, để Loan Kỵ khuôn mặt tuấn tú nhiễm lên đỏ ửng. Hắn nơi nào có không ngừng nhắc lên vợ chồng hai người, liền hôm nay, ở trước mặt hắn nói thêm dưới A, hơn nữa còn có một điểm, giờ này ngày này vợ chồng hai người thực lực, sợ là Tam Tổ Gia Gia muốn làm khó cũng làm khó không. Bất quá sau cùng cái này một điểm, Loan Kỵ vẫn là rất thức thời không có nói đi ra. Chế nhạo xong Loan Kỵ, Tam Tổ Thái Gia nhìn qua vợ chồng hai người. Hai vị nghe nói các ngươi tìm ta. Đúng, tiền bối, Mặc Liên Thành há miệng. Bên kia Tam Tổ Thái Gia phóng khoáng mà khoát tay chặn lại, cắt ngang hắn. Các ngươi cùng Kỵ Nhi nhìn bằng tuổi nhau, liền cùng Kỵ Nhi đồng dạng, gọi ta một tiếng Tam Tổ Gia Gia đến. Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú trải qua một vòng kỳ quái, rất nhanh, cái này bôi quỷ dị thần sắc liền biến mất, sau đó, hắn bình thản hô lên một tiếng. Tam Tổ Gia Gia, Tam Tổ Thái Gia cười híp mắt gật đầu, không sai, không sai. Khúc Đản Nhi đứng tại Mặc Liên Thành bên cạnh, tự nhiên cũng đi theo hô một tiếng. Vừa mới bắt đầu, nàng còn không có phát giác ra chỗ nào kỳ quái, chỉ là đi theo Mặc Liên Thành hô một tiếng này Tam Tổ Gia Gia về sau. Trong nội tâm nàng thổi qua dị dạng, nàng nhìn xem Tam Tổ Gia Gia, lại nhìn xem mặt không biểu tình Mặc Liên Thành. Trong lòng quái dị cảm giác càng khuếch tán, cái kia, nàng cũng liền tính, làm sao cảm giác dường như Thành Thành bị chiếm tiện nghi đây. Bên kia Mặc Liên Thành hồn nhiên không có phát giác một dạng, rất tự nhiên hô một tiếng. Tam Tổ Gia Gia, về sau, bốn phía nhìn xem sau đó mới nói, bên này, không thích hợp nói chuyện. Không bằng chúng ta thay cái địa phương bàn lại. Biết được bọn hắn cần sự tình, cùng bảo tàng có quan hệ. Tam Tổ Thái Gia rất nhanh liền gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bốn người về phòng đi, đàm luận sự tình, nhất là đàm luận chuyện đứng đắn, tự nhiên ít không bình thường đồ vật, trà. Rất nhanh mà, Mặc Liên Thành từ trong không gian giới chỉ móc ra đồ uống trà tự mình xây trà. Tam Tổ Gia Gia liếc liếc mắt không gian giới chỉ. Tựa hồ có chút mới lạ. Nhưng là hắn dù sao gặp qua cảnh tượng hoành tráng, chỉ nhiều nhìn hai mắt, cũng không có truy vấn không gian giới chỉ sự tình. Cách chương,